Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 587, mạnh mẽ Weibun. Mẹ, ta có thể đi sát dâu đen tích sao? Weibun nói lên thỉnh cầu. Có thể, Miss, Bazin cũng không có cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Mặc dù trong miệng nàng lời muốn nói tới đây mục đích là vì từ ấy trong tay đoạt lại vốn nên thuộc về bọn họ hết thảy, nhưng cũng không phải là chỉ là như thế. Nếu quả thật là trong miệng hắn thuật như vậy, nàng cũng không cần phải mang theo Weibun đi tới nơi này. Ở ấy xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc bị Tích đánh bại sau này, Miss Bazin liền không có tiếp tục chú ý bọn họ ý tứ. Đối với Miss Bazin mà nói, sở dĩ ký hận bọn hắn, chỉ là bởi vì dâu trắng thật sự còn lưu lại đoàn hải tặc. Chiếm đoạt có dẫn lợi ích quá lớn mà thôi, mà nàng cho là nhóm kia tài sản là thuộc về nàng. Ở ấy bị Tích đánh bại sau này, nhóm kia lãnh địa cùng tài sản cũng bị Tích chiếm giữ. Trừ trên đầu môi nói một chút, Miss Bazin đã không quá để ý dâu trắng đoàn hải tặc những thứ kia bại bắc ra hòa. Nàng chú ý vĩnh viễn chỉ có tài sản. Đi tới này mục đích là vì ở bên trong chiến trường này giết chết Tích, cướp đoạt hắn tài sản cùng với tứ hoàng vị trí. Thậm chí khả năng mà nói, trở thành vượt qua cái khác tứ hoàng tồn tại. Miss Bazin này một phần dã tâm là xây dựng Weibun trên thực lực. Kia một phần có thể so với dâu trắng lực lượng để cho Miss Bazin rất có lòng tin. Cho dù bọn họ gặp là cùng thành danh đã lâu tứ hoàng, nàng cũng không cho là Weibun thất bại. Giết chết dâu đen Tích, để cho cái thế giới này biết được ngươi tồn tại. Weibun, ở mẫu thân cổ cùng bên dưới, Weibun phát ra gầm thét, hướng chiến trường này tuyên kỳ hắn đến. So với bất kỳ ngôn ngữ còn muốn cho người đến phải rung động. Weibun đang trường phương thức, trong tay hắn thanh kia tựa như dâu trắng quan đao dao phay, mang theo vô tận khí thế đem chiến trường chặt ngang mở. Ở nơi này đặc thù gia cố sân trên, lưu lại một đạo lớn vô cùng lỗ thủng vết rách. Cái này vết rách so với mới vừa rồi mắt diều hâu phát ra chảm kích còn phải tới lớn nhiều lắm. Là một loại lực lượng tuyệt đối thể hiện, nhìn hướng mình chảm kích tới kiếm ba, Tích phát ra cười như điên. Hắn căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Ở Kenbunsoku Haki bên trong, hắn cảm giác được từ Weibun kia truyền tới thật sâu địch ý. Hắn cũng không có đặc biệt để ý Weibun tại sao đáp lời phát động công kích. Hải tặc lẫn nhau báo thù vốn cũng không cần đòi lý do. Tỉ như hắn liền có thể bởi vì là một cái không vừa mắt liền đem phe địch toàn bộ nhân cho sát. Đại biểu Gura Gura Nomi Fruit lực lượng vầng sáng lóe lên ở trong bàn tay hắn. Hắn hướng về phía phần này chảm kích đập ra cường hãn một đòn. Chảm kích cùng chấn động lực lượng đụng vào nhau, đem chiến trường bừa bãi lại thêm mấy phần. Weibun, Miss Bazin nạt nhỏ, đối với Weibun biểu hiện, nàng cũng không hài lòng, chẳng những không có giết chết Tích, còn nghĩ vàng con sông chém vào thất linh bát lạc, có không ít vàng theo vết rách chảy vào đi. Nghe mẫu thân giọng bất mãn, Weibun sờ đầu một cái mang trên mặt lúng túng, giống như một cái khờ đứa nhỏ ngốc, nhưng là rất nhanh, hắn ngược lại hiển lộ ra tức giận vẻ mặt, là Tích để cho hắn ở mẫu thân trước mặt mất thể diện. Cũng là hắn giết chết cha mình. Hắn hướng Tích phát động công kích, chuẩn bị dùng chính mình mạnh mẽ vô cùng thân thể lực lượng, khoảng cách gần mà đem Tích nghiền nát. Nhưng hắn nhịp bước chỉ là chạy nước rút đến một nửa, liền bị chặn lại. Weibun không có suy nghĩ nhiều, dám ngăn trở nhà hắn hòa, trực tiếp chém đứt là được. Đây cũng là mẫu thân một mực dạy dỗ hắn kiến thức. Sắc bén lưỡi đao hướng ngăn trở ở phía trước bóng người chém tới. Lấy Weibun hiện ra lực lượng, cho dù giờ phút này chỉ là tùy ý vung chém, có thể cũng không phải bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Con voi tùy ý nhấc chân, đối với con kiến sát thương cũng là hủy diệt tính, chỉ là ngăn cản ở trước mặt hắn cũng không là người bình thường, mà là Zephyr. Ôm trong lòng đối với Weibun cừu hận, hắn đứng ở Weibun trên đường, bám vào Busosoku Haki nước sơn cánh tay màu đen đem Weibun đả kích cản lại. Ngươi là ai? Mau cút đi. Weibun không nhịn được nói. Là ai? Zephyr chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Chính là như vậy một cái buồn cười ra hỏa, đoạt đi hắn vô số học sinh sinh mạng. Chính mình tâm tâm nhắc tới không cách nào quên mất đau đớn. Đáp lời mà nói chỉ là một tùy thời có thể quên mất sự tình. Một cái hội giết chết ngươi nhân. Zephyr mặt trở nên dữ tợn. Hắn đã sớm quên mất chính mình đã từng không giết nguyên tắc. Zephyr thoáng cái rút ngắn khoảng cách. Được gọi là Black Arm hắn. Am hiểu nhất đó là cánh tay Busosoku Haki sử dụng. Cánh tay là kỳ bền chắc không thể gảy binh khí. So sánh với Weibun quan đao, hắn ưu thế thắng ở có thể tự do đất hoạt động cánh tay tới bả khống khoảng cách. Mà Weibun tại loại này cận chiến bên trong cũng rất khó khăn phát huy chính mình quan đao ưu thế. Tức giận, ở Zephyr phong phú kinh nghiệm chiến đấu bên dưới, chuyển đổi thành càng rõ ràng suy nghĩ, hắn cũng không có bị cừu hận làm mờ đầu óc. Chính là bởi vì bị đánh bại qua, cho nên Zephyr mới hiểu được Weibun khó giải quyết. Hắn toàn lực ứng phó không có bất kỳ nương tay, đang nắm chắc quan đao tình huống. Zephyr gần sát để cho Weibun đả kích lộ ra bó tay bó chân. Weibun đối với cái này dáng vẻ đánh dây dưa cũng cảm thấy không nhịn được. Ở cừu nhân tích liền ở mảnh chiến trường này thời khắc. Hắn lòng tràn đầy nghĩ đó là báo thù. Hắn không có thời gian cùng Zephyr tiêu hao thêm. Weibun làm bộ đem vũ khí trong tay trở thành gậy gộc sử dụng. Nghĩ bằng vào này bách khai Zephyr. Sức mạnh mạnh mẽ, cho dù là cán đao cũng mang cho người ta một loại cảm giác nguy cơ. Thậm chí so với một loại kiếm hào, canh tới bức bách người, Zephyr không lùi mà tiến tới. Đang không có lưỡi đao tình huống, hắn dùng thân thể ngăn trở cán đao. Đây đối với kỳ tạo thành tổn thương, nhưng là cũng cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn Black Arm trở thành sắc bén nhất vũ khí, đem đả kích liên tiếp đất quán chú ở Weibun trên người. Bất kỳ sinh tử đánh cận chiến, chỉ cần vượt qua một phút, đó chính là diễn xuất. Đã từng có một câu nói như vậy. Mặc dù khen nhưng cũng thích hợp, Zephyr chọn lựa đó là phương thức như vậy. Hắn căn bản cũng không có chiếu cố đến đã bởi vì già yếu mà bệnh tật triền thân thể. Dùng để thương đổi thương phương pháp ở Weibun trên người lấy được ưu thế. Khốn kiếp, Weibun phát ra tiếng gào, tráng kiện bắp thịt đã gồ lên. Hắn dứt khoát buông tha thanh kia để cho hắn bó tay bó chân lưỡi đao. Trực tiếp dùng mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng đem Zephyr quăng ra. Kizaru đã từng đánh giá qua Weibun lực lượng, đó là có cùng dâu trắng lúc còn trẻ như thế mạnh mẽ lực lượng. Như vậy lực lượng, tại chính thức hiện ra thời điểm, căn bản là khó mà chống lại, ít nhất Zephyr về mặt sức mạnh cũng không thể chống lại. Nhất là đây là ở thân thể của hắn già yếu cùng với mới vừa vào đi một trận chiến đấu kịch liệt tình. Huống, anh Tân Tư đã trước ở Zephyr phía sau tiếp viện tới. Gặp được Weibun tập kích bọn họ. Đối với Weibun thống hận với Zephyr lão sư như thế. Tân Tư lay động đứng người dậy. Tại hắn lay động bên dưới tươi tốt fruit không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra thực vật. Lấy đại góc độ đường gãy trên đất thúc đẩy sinh trưởng ra một cái Z hình chữ. Phút 3 đợt thế công hướng Weibun tập kích bất ngờ đi. Đây là một cái hoàn mỹ đả kích đường cong. Tại ngắn như vậy tạm đất phản ứng trong thời gian, Weibun căn bản không cách nào né tránh. Z tự hình thực vật cũng để cho không cách nào bằng vào lực lượng duy nhất đất giải quyết ở tươi tốt fruit thúc đẩy sinh trưởng xuống đánh tới chớp nhoáng thực vật, ở tại dùng lực lượng trực tiếp rút lên đánh tới thực vật sau. Ở tại lực lượng suy thoái sau khi, Đợt thứ hai, đợt thứ ba thực vật lần lượt đất leo lên đưa hắn thân thể vững vàng buộc chặt lại. Ta biến cường, Tân Tư không giỏi ngôn ngữ biểu đạt. Hắn chỉ là nói như vậy. Biến cường sau hắn sẽ không giống như trước nữa như vậy bất lực. Ở Weibo tập kích tới thời điểm, bất lực không chỉ là Jeffer lão sư. Hắn cũng giống như vậy. Liền nhìn như vậy bạn tốt anh bị biển khơi biển thủ. Tân Tư tiếp tục thúc giục thực vật sinh trưởng, lợi dụng thực vật cường đại nhận tính không ngừng đem Weibo một tầng đất trói lại. Chỉ là Weibo lực lượng hiển nhiên vượt qua lẽ thường, vượt qua xa thực vật nhận tính. Hắn bành trướng cánh tay đem giới hạn ở trên người hắn thực vật trực tiếp xanh liệt mờ. Đây là một cái vượt xa tưởng tượng kẻ địch đáng sợ. Hắn cường đại là đơn thuần lực lượng. Nhưng là phần lực lượng này, lại làm cho không người nào có thể phá giải. Weibo bị Zephyr bọn họ cho hoàn toàn chọc giận. 1-2, 2-3 đất ngăn trở hắn báo thù. Này một phần không nhịn được đã hoàn toàn phai mờ hắn kiên nhẫn. Hắn vốn định hất ra bọn họ hướng tích đả kích. Bây giờ nhìn lại trước tiên cần phải giải quyết những người tài giỏi này có thể đi hướng mục đích. Thời gian đã kéo dài quá lâu, kéo dài nữa mẫu thân lại nếu không cao hứng. Cẩn thận, anh hô, Weibo giải thích như thế nào đem lực lượng chuyển đổi thành tốc độ. Tại hắn đem lực lượng tập trung ở dưới chân sau đó mãnh đạp mặt đất tình huống. Thân thể của hắn đột nhiên tăng tốc, cái tốc độ này rất nhanh, sắp đến anh cùng Tân Tư đều không cách nào phản ứng kịp. Zephyr phản ứng kịp. Nếu như chỉ là một mình hắn mà nói, cho dù là ở nơi này dạng tình trạng cơ thể xuống, hắn cũng có thể cùng chiến đấu một đoạn thời gian, nhưng là phải bảo vệ Tân Tư cùng anh dưới tình huống. Hắn lại không có nửa điểm lòng tin có thể cản trở được. Bởi vì hắn đã thất bại qua một lần, hắn không cách nào gánh vác một lần nữa sau khi thất bại qua. Weibo so sánh kỳ 7 năm trước hắn lại biến cường. Hắn vốn cho là mình có năng lực cùng đánh một trận. Nhưng là kết quả lại có vẻ tàn khốc. Hắn cấp tốc suy nghĩ làm sao có thể đủ giải quyết cục diện như vậy. Đang suy tư thời điểm Busosoku Haki cũng cấp tốc tập tụ lại. Để lại cho hắn phản ứng thời gian không tới một giây. Trong dự đoán va chạm không có phát sinh. Hay hoặc là nói phát sinh thay thế, có người thay bọn họ chống được Weibo đả kích, sông ngang đánh thẳng đem trước mắt hết thảy phá hủy. Đây là tương tự với Kaido phương thức công kích, cũng là Weibo thể hiện lực lượng phương thức, mà ở phần này thể hiện xuống có một chút là giống nhau. Đó chính là cái đó mạnh mẽ thân thể, mặc dù không cách nào biết. Kaido thân thể cường đại hay lại là Weibo thân thể cường đại. Nhưng là một câu kia có thể so với dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng. Cũng đủ để thể hiện Weibo lực lượng đáng sợ. Nhưng mà lại có người dùng tay ngăn cản Weibo bước tiến. Tóc trắng, con người màu đỏ, quen thuộc bộ dáng để cho anh thở phào. Như vậy chiến đấu có thể không thích hợp ngươi. Saido nói. Mặc dù Saido cũng không xoay người, nhưng là Zephyr lại nghe ra câu nói kia là tự nhủ. Mà nói nghe để cho người ta rất không thoải mái, lại không có nói sai. Hắn quả thật không thích hợp như vậy chiến đấu. Già yếu thân thể để cho hắn lựa chọn như vậy giải quyết tận gốc phương thức công kích. Bởi vì kéo dài tiêu hao chiến chỉ sẽ để cho thân thể của hắn tiến một bước đất suy thoái. Hắn phải ở suy thoái trước giải quyết mới được. Ôm ý nghĩ như vậy, Zephyr lựa chọn lỗ mãng phương thức. Nếu không lấy hắn cường đại kỹ thuật cùng đối với Busosoku Haki vận dụng, sẽ không lâm vào như vậy cục diện khó xử. Hắn quá nóng nảy. Ngay tại Zephyr cảm thấy tự trách lúc Saido mà nói lại để cho hắn thu hồi cái khác tâm tình. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không ở đâu len lén kết hôn. Đem công phu đều dùng ở không cần thiết địa phương. Người bộ dáng này, có lẽ có thể ngồi ở Mariezoa trên đường phố bày cái chén. Nơi đó cư dân hẳn sẽ cho ngươi cung cấp thu vào. Saido những lời này tổn hại tới cực điểm. Mariewa cư dân trừ thiên long nhân trở ra đều là nô lệ. Mà hắn nói nô lệ sẽ cho Zephyr ăn xin cung cấp thu vào. Không thể nghi ngờ chính là ngay cả nô lệ cũng sẽ đáng thương Zephyr ý tứ. Anh chút lúng túng nhìn hai bên. Saido lời nói ác độc đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Hắn luôn là ở trên mặt này chiếm tiện nghi. Đối với Zephyr lão sư, hắn tuyệt đối là quan tâm. Ngược lại cũng sẽ không mạo hiểm gió hiểm. Ở lúc chiến đấu chạy tới, chỉ là quan tâm kiểu có chút đặc thù, Tân Tư ngược lại cảm thấy có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Saido nói như vậy, Zephyr lão sư tóm lại quá đáng một ít. Ngươi là ai? Weibun ngây ngốc mà nhìn Saido. Ở xác nhận Saido tiếp công kích mình sau khi, hắn vẫn cấp cho một trong số đó điểm coi trọng. Chấm ngoặc kép, Saido ở cái vấn đề này bên dưới, mặt đầy trầm tư bộ dáng. Kịp thời xuất hiện vương tử, nhân vật phản diện đen sẫm nhân vật chính. Chấm ngoặc kép, hắn liên tiếp nói ra một ít Weibun nghe không hiểu từ ngữ. Weibun đầu có chút hỗn loạn, hắn dứt khoát che giấu phía sau mà nói. Ở Saido kết thúc tự giới thiệu mình sau khi, rồi mới lên tiếng, tránh ra, ta vừa mới nhìn thấy, ngươi và cửu nhân kia chiến đấu, ta không giết ngươi. Weibun suy luận rất đơn giản, muốn giết người cùng không nên giết nhân, Tích giết chết phụ thân hắn, là muốn giết người, mà Saido cùng Tích chiến đấu, như vậy thì là đứng ở Tích một bên khác, theo lý mà nói chính là không nên giết nhân, kia không thể tốt hơn nữa. Saido dứt khoát nói, nhìn Tích cùng Weibun đánh nhau, chung quy so với chính mình một người đánh hai cái tới tốt hơn. Nhưng là Weibun lại triển phát hiện mình cố chấp, tránh ra, ta không giết ngươi, nhưng ta muốn giết bọn hắn. Hắn chỉ Zephyr bọn họ nói, bọn họ mới vừa rồi làm đau ta. Hắn mụ mụ Miss, Bazin dạy dỗ qua hắn, bất cứ thương tổn gì người khác, đều phải giết chết, mà giờ phút này hắn chính dựa theo mẫu thân lời muốn nói đang làm. Thật phiền phức, Saido bất đắc dĩ thở dài. Hắn dùng nói xin lỗi giọng, làm đau người thật là xin lỗi, hẳn vào chỗ chết làm mới được. Cho dù Weibun khờ ngốc, cũng minh bạch ý những lời này. Hắn lộ ra tức giận tâm tình, Saido từ không giết người lần nữa tiêu bảng thành muốn giết người. Bị đánh chìm xuống đất hướng Kaido lần nữa trôi lơ lửng lên. Tan tành hồng sắc áo giáp lần nữa hợp lại mà thành. Hắn giống như là một người bất bại chiến thần lần nữa sừng sững ở trong chiến trường. Giống, viễn cổ sinh vật đất gầm thét, vương giả khí thế, để cho người ta áp lực không tự chủ nhấc lên. Tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy đối với dám khiêu khích người khác. Thật sự khơi thông tức giận, khát vọng chết, lại vừa sợ đến chết. Đây là một loại tình cảm phức tạp. Ở nơi này phức tạp bên dưới diễn sinh là vô cùng giận. Kaido cũng không đối với Tích phát động tấn công, bởi vì hắn là mục tiêu kế tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.